hôm nay tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh thì 2-3 ngày sau đã có thể biết rõ bệnh tình rồi tiêm hoặc uống thuốc. Vài ngày sau có thể khỏe lại. Nó giống bệnh cao huyết áp hơn, như căn bệnh mãn tính ở động mạch vành. Bệnh tật hình thành không phải trong một sớm một chiều. Để chữa khỏi lại càng không phải 2-3 đợt trị liệu là có thể xong được. Chúng tôi kiên trì, người được tư vấn càng cần kiên nhẫn hơn, và cả tin tưởng nữa. Nếu tôi đã mất đi sự kiên nhẫn và lòng tin thì phải làm sao bây giờ? Một lần nữa lập kế hoạch phương án khơi thông tâm lý hoặc giới thiệu một chuyên gia tư vấn thích hợp hơn. Đã đến tầng 1, cửa thang máy mở ra. Một tay Trúc Cẩn Niên ấn nút giữ cửa. Tay kia nhẹ nhàng làm tư thế. Mời, Cách Trương.